thôi lãng, thanh niên ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu như nhớ ra cái gì, không nhịn được nói, thôi lãng đại minh phủ, người tới lừa dối ai, người thành đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai từ bao giờ? Người không phải là đúc binh sư hoàng giai sao, dù thăng cấp thì cùng lắm là huyền giai sơ đẳng, người đùa ta à? Tô Vũ bĩu môi, người nói không sai, dù gần đây tên thôi lãng kia có tiến bộ thì cùng lắm mới chỉ lên tới huyền giai sơ đẳng. Nhưng ta không phải thôi lãng, tin hay không thì tùy, vẻ mặt Tô, Vũ ngạo nghễ tiểu vương, nói chuyện phải khách khí một chút, có đôi khi đúc binh cần may mắn và thiên phú. Nếu ta đúc ra địa binh, có phải ngươi nên quỳ xuống tạ tội hay không? Không muốn mất mặt thì đừng nói nhiều, tránh cho lát nữa không xuống đài được làm mất mặt mũi đúc binh sư. Nghe vậy, thanh niên kia bất đắc dĩ đáp, tự ngươi xem mà làm, thôi lãng, nếu ngươi lừa dối, nơi này có một đám sát nhân đấy, cẩn thận bị người ta chém. Đừng tự tìm chết, không ai cứu được ngươi đâu. Hồng Đô vội vàng can ngăn, sao vậy được, thôi đại sư thực sự có bản lĩnh, nhân cảnh đã truyền tin tức đến rồi. Vậy à, thanh niên không tỏ ý kiến, dù sao y cũng không tin. Nếu thôi lãng không có bản lĩnh, bị người chém chết tại đây, y sẽ không thèm quan tâm. Ta dẫn các ngươi đi vào gặp sư phụ ta, thôi lãng, sư phụ ta là huyền giai cao đẳng. Ngươi có trình độ hay không sư phụ ta có thể nhìn ra, đừng tưởng rằng ở đây chỉ có một đám sát nhân nên không có ai vạch trần ngươi. Tiểu vương, lát nữa mà ngươi không tạ tội với ta, ta sẽ bảo Hồng tướng quân chém chết ngươi. Thanh niên bĩu môi, được, nếu ngươi thật sự là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai, bồi tội đó đương nhiên. Y vẫn không tin, y từng gặp thôi lãng một lần, mà đã lâu rồi, hiện tại gần như không quen biết nữa. Không thân thiết gì nhưng đủ để biết gia hòa này không phải người tốt, có đôi khi uống nhiều quá cũng sẽ khoác lác vài câu, không phải là gia hòa này xạo nhiều quá rồi tự coi là thật chứ. Y không có ác ý, chỉ muốn nhắc nhở thôi lãng nơi đây không phải là nhân cảnh, ở đây thật sự có một đám sát nhân cuồng. Nói nhảm nhiều thì dễ gặp phiền toái. Đám Tào tướng quân đều là kẻ huyết, tinh không cẩn thận là bị đánh chết như chơi. Cách chương.